quét phá ẩn thân cũng không phát giác ra được trên đỉnh đầu có con mắt đang ẩn núp. Tiếp tục xâm nhập vào trong, cứ mỗi cách hơn 100-200 mét thì lại có hai con tăng thi cơ giới đứng gác trong thông đạo. Xem ra muốn đi vào thì phải đem toàn bộ những quái vật này thanh lý mới được. Một đường cẩn thận khống chế Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn bay vào đi trinh sát tình huống bên trong thông đạo. Sau khi lướt qua bốn con tăng thi cơ giới, cuối cùng cũng tới điểm cuối cùng của cái thông đạo này, nơi đây là một cái đại sảnh. Mà lúc này cũng là cực hạn của Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn. Hình ảnh truyền tống về tới nơi bắt đầu trở nên mơ hồ, mà mana tiêu hao cũng gia tăng. Khoảng cách ước chừng 100 mét, đây chính là cực hạn của Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn. Dương An thầm đoán. Dương An lập tức khống chế Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn bay trở về, tuy rằng hình ảnh cuối cùng truyền tống về có điểm hơi mơ hồ nhưng cũng kịp chứng kiến tình hình bên trong cái đại sảnh kia. Một tình hình khiến cho Dương An vừa mừng vừa sợ. Đại sảnh phía trước với đại sảnh chứa toàn bảo tàng, hoàn toàn bất đồng. Nơi đó sơ sơ cũng khoảng 40 con tăng thi cơ giới, mà trong 40 con tăng thi cơ giới có một con hình thể lớn hơn các con còn lại, có thể chính nó là đầu lĩnh của bọn nó. Mà làm cho Dương An cảm thấy vui sướng chính là ở bên trong đại sảnh này có một cánh cửa lớn. Dương An phỏng đoán sau cánh cửa này rất có thể chính là nơi cầm cố linh hồn của tổ tiên địa tinh. Vô luận phỏng đoán hay là đúng sai, muốn rõ ràng trước tiên phải đem toàn bộ quái vật bên trong thông đạo thanh lý. Khi tới gần đại sảnh thì có thể lại khống chế Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn bay qua, điều tra cánh cửa kia một chút. Thu hồi lại Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn, Dương An xuất ra tự nhiên chi cung, bắt đầu thanh lý tang thi cơ giới bên trong thông đạo này. Sau khi giết hơn 20 con, Dương An chiến đấu lại càng thêm quen thuộc. Hơn nữa, thông qua lĩnh ngộ chân lý của Nguyệt Ảnh Chi Vũ, thân pháp của Dương An cũng tăng thêm một tầng. Rất nhanh, trong thông đạo đã không còn tang thi cơ giới. Dương An lúc này đã dần dần tới gần đại sảnh kia. Hắn cũng không dám hùng hổ tiến tới. Nếu chẳng may kinh động tới 40 con tang thi cơ giới kia, thì có 10 Dương An cũng không đủ chết. Hiện tại, có Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn, dĩ nhiên là an toàn hơn. Chương 82 Dò xét. Cái đại sảnh này so với huyệt động tàng bảo lúc trước lớn hơn một chút, khoảng hơn 100 mét vuông, gần như là một hình chữ nhật, thế mà có tới 40 con tang thi cơ giới. 40 con tang thi cơ giới này di động bốn phía, bọn chúng đi cách nhau chưa đến 5 mét, nếu kinh động một con trong đó, rất có thể khiến cho hơn 10 con đuổi tiếp theo, Dương An có lợi hại hơn nữa thì cũng bị bọn này vây chết. Mà càng làm cho Dương An kiêng kỵ, chính là con ở giữa đại sảnh, trên một chiếc ghế đá giống như vương tọa. Một con ngoại hình cùng tăng thi cơ giới không sai biệt lắm, lại lớn hơn rất nhiều, rõ ràng tên đại tăng thi cơ giới này chính là lão đại. Dương An cẩn thận khống chế Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn ẩn hình phi hành sát trần đại sảnh để truyền tống hình ảnh về. Trần của đại sảnh rất cao, quái vật phía bên dưới hẳn là không thể phát hiện con mắt nhỏ này. Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn cẩn thận bay đến trên đầu của con đại tăng thi cơ giới, Dương An lúc này mới thấy rõ ràng diện mục thật của nó. Làn da tím xám, toát ra vẻ thâm trầm. Thân hình cao vượt qua 3 mét, thân thể to lớn, mà bên trong từng khối da thịt thối giữa lộ ra khung máy móc kim loại. Từ đó có thể thấy được trình độ cải tạo rất cao, tứ chi cùng với phần lớn bộ phận cơ thể đều bị cải tạo trở thành máy móc. Không biết có thể thông qua Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn để thi triển nguyệt độc không nhỉ? Dương An muốn xem thuộc tính của tên đại tăng thi cơ giới một chút, thì trong đầu thình lình xảy ra ý tưởng này. Có ý tưởng, dĩ nhiên là muốn thử. Dương An nấp ở trong thông đạo yên lặng thi triển ra nguyệt độc. Đôi mắt tĩnh mịch và thâm thúy chậm rãi biến thành màu xanh nhạt, tựa như có hai ánh trăng in bóng trong con mắt hắn. Đồng thời, ở trên trần huyệt động đại sảnh, Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn đang lặng lặng dò xét, viên bảo thạch giống như con mắt ở trung tâm chậm rãi ánh ra một vầng sáng màu xanh nhạt, so với trăng tròn thực giống nhau như đúc. Ha ha, thật sự là có thể. Dương An trong lòng vui vẻ, mặc dù không có chứng kiến Lý Nhĩ Tu Chi Nhãn biến hóa, nhưng theo hình ảnh truyền tống về, Dương An biết có thể thông qua nó để thi triển kỹ năng nguyệt độc. Tăng thi cơ giới đại thống lĩnh, đại boss cấp 44 đang trong tiến hóa. Tăng thi cơ giới đại thống lĩnh vốn là tăng thi cơ giới cấp tiểu boss, hấp thu lực lượng của boss cấp vương giả 4X, hắc ám tăng thi vương, sau khi chết phát tán ra mà tiến hóa thành đại boss. Tăng thi cơ giới đại thống lĩnh còn đang trong giai đoạn tiến hóa, cuối cùng có thể tiến hóa thành boss cấp vương giả. Chứng kiến thuộc tính của tăng thi cơ giới đại thống lĩnh, Dương An không khỏi cả kinh. Một con đại boss 4X, hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi. Huống chi còn có gần 40 con đệ khác của nó ở xung quanh. Chẳng lẽ con bốt cấp vương giả hắc ám tăng thi vương kia không phải là thể loại bán cơ giới? Bằng không, tại sao lại bởi vì 5 tháng mà chết đi được? Dương An nghĩ thầm. Lúc trước, địa tinh cấp cát cũng nói qua, linh hồn tổ tiên điện tinh có thể báo mộng cho hắn, cũng bởi vì kẻ vô cùng cường đại giam cầm hắn đã chết đi, thế nên hắn mới có cơ hội báo mộng. Mặc dù là bốt cấp vương giả, trải qua trên vạn năm cũng sẽ phải chết, cũng chỉ có những con quái bị Lý Nhĩ Tư năm đó cải tạo trở thành thể bán cơ giới mới có thể tiếp tục sống sót. Năm tháng trôi qua, không ai có thể trái với quy luật sinh lão bệnh tử, đây là thiết luật của tự nhiên. NPC trong trò chơi cũng như vậy, duy có trở thành thần mới có thể có được tuổi thọ vô cùng tận, giống như đạo sư Vũ Nguyệt của Dương An. Còn đại boss 4X này không phải là thứ ta có thể đối phó được, huống chi còn có không ít tiểu đệ xung quanh. Dương An cho mày, không thể có bất kỳ kế hoạch rõ ràng nào, ánh mắt xoay chuyển. Hay là nhìn cánh cửa kia một chút đã? Dương An nghĩ thầm, nếu nơi này không phải là địa điểm nhiệm vụ thì cũng không cần phải tốn tâm tư nghĩ biện pháp. Tiếp tục cẩn thận khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn chậm rãi phi hành tới gần cánh cửa kia. Tăng thi cơ giới đại thống lĩnh cùng vài chục con tăng thi cơ giới vẫn không hề phát hiện. Dương An lúc này cảm nhận được tác dụng thật lớn của con mắt này. Lý Nhĩ Tư chi nhãn lúc này đã gần đến cánh cửa lớn, hình ảnh truyền tống về, Dương An thấy được đây là một cánh cửa đúc bằng kim loại, nhìn qua bộ dáng có vẻ nặng nề, lại bị khóa lại, bên trên có mài cực có một cái ô cửa chỉ có mấy thanh thép dựng thẳng lên, từ đó có thể chứng kiến một ít tình huống bên trong. Kích thước Lý Nhĩ Tư chi nhãn không lớn, hẳn là có thể bay vào. Dương An trong lòng vừa động, Lý Nhĩ Tư chi nhãn liền chậm rãi hạ xuống. Xù một tiếng, Lý Nhĩ Tư chi nhãn lặng yên không một tiếng động xuyên qua cánh cửa nhỏ bay vào. Nhìn qua cửa sổ nhận thấy không làm kinh động quái vật bên trong, Dương An mới khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn tiếp tục tra xét tình huống bên trong. Đây là một căn phòng nhỏ, cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Căn phòng nhỏ này bố trí rất là tinh xảo, trên vách tường màu đỏ sậm, các tinh thạch chiếu sáng phân bố rất có quy luật, bên trong có những liên hệ giống như làm thành một cái trận pháp, tự hồ không phải thiên nhiên tạo ra. Giữa phòng có một cái bàn đá hình tròn, ở giữa bàn đá là một cái hộp gỗ màu đen phi thường tinh xảo, mặt ngoài chạm khắc chi chít phủ văn huyền ảo. Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn tiến đến gần hộp, nhìn kỹ mới phát hiện có những phù văn huyền ảo này tụ lại xung quanh một lỗ khóa, giống như một cái cấm chế cường đại. Dương An đang cảm thấy nghi hoặc thì một cái hộp gỗ bỗng dưng nhúc nhích. Hả? Dương An hơi kinh hãi, lập tức khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay xa một đoạn. Hộp gỗ màu đen bỗng dưng nhúc nhích, sau đó lại không có động tĩnh, nhưng Dương An có thể khẳng định vừa rồi nó quả thật là động đậy. Dương An cẩn thận từ trên không quan sát kỹ cái hộp, hắn có cảm giác bên trong cái hộp màu đen này chính là thú mình cần. Kỹ năng nguyệt độc còn hơn 10 giây cooldown mới xong, không thể xem xét cái hộp màu đen này. Bản lúc này, cái hộp lại có động tĩnh, nó tiếp tục khẽ chấn động hai cái, sau đó một hình bóng như quỷ hồn, nhìn có vẻ hư ảo theo lỗ khóa dần dần chui ra ngoài. Ồ, địa tinh! Tuy rằng bóng người kia gần như trong suốt, nhưng Dương An thấy rõ hình dáng của nó chính là một địa tinh. Hư ảnh địa tinh kia sau khi trôi ra khỏi cái hộp, giống như thấy được Lý Nhĩ Tư chi nhãn, ánh mắt thế mà gắt gao nhìn chằm chằm tới. Hứ, chẳng lẽ nó có thể nhìn thấu ẩn hình của Lý Nhĩ Tư chi nhãn? Dương An lại cả kinh, hắn dùng nguyệt độc cấp 7 cũng không có thể nhìn thấu ẩn hình, thế nhưng hư ảnh địa tinh kia lại dễ dàng phát hiện của hắn. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở rằng thời gian cooldown của nguyệt độc đã xong. Dương An lập tức hướng tới cái hộp màu đen mà sử dụng nguyệt độc. Phong hồn mệnh hạp. Chiếc hộp hắc áng tang thi vương dùng để giam cầm linh hồn, bên trong có giam cầm một linh hồn địa tinh. Hệ thống giới thiệu rất ngắn, có điều đối với Dương An mà nói thế là quá đủ. Hiện tại Dương An có thể khẳng định đây chính là linh hồn tổ tiên địa tinh bị cấm cố, mà cái hư ảnh kia cũng có thể chính là linh hồn của tổ tiên địa tinh. Chương 83, nổ mạnh. Hư ảnh địa tinh chui ra từ lỗ khóa của phong hồn mệnh hạp chỉ là một sợi linh hồn ý thức mà không phải là quái vật loại linh hồn, cho nên nguyệt độc cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên, Dương An xem qua giới thiệu về phong hồn mệnh hạp cũng đã đủ để khẳng định hư ảnh này chính là linh hồn tổ tiên địa tinh mà bản thân muốn tìm. Phát hiện hư ảnh linh hồn tổ tiên địa tinh có thể nhìn thấu hiệu quả ẩn hình của Lý Nhĩ Tư chi nhãn, Dương An dứt khoát giải trừ ẩn hình. Mà khi Lý Nhĩ Tư chi nhãn hoàn toàn hiển lộ ra, Dương An thấy rõ ràng ánh mắt vốn trống rỗng của hư ảnh linh hồn tổ tiên địa tinh lại toát ra vẻ cuồng nhiệt, không giống như biểu hiện vui sướng kích động khi thấy có người đến cứu, mà giống như biểu hiện của một kẻ làm việc đến phát điên, thấy được món đồ hợp với sở thích của mình. Có thể do một vài hạn chế, hư ảnh linh hồn không thể bay khỏi phong hồn mệnh hạp. Dương An cũng không có băn khoăn, khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn hạ xuống, bay hai vòng quanh hư ảnh địa tinh. Không thể dùng ngôn ngữ mà tiếp xúc, Dương An cũng chỉ có thể dùng phương pháp này nhắn đến một tin hữu hảo.

Vừa rồi, 40 con tăng thi cơ giới tiểu đệ đi sau tăng thi cơ giới đại thống lĩnh, nên lúc này chúng nó lại trở thành vật trở ngại ngăn cản lão đại. Điều này cũng cấp thêm cho Dương An thời gian quý báu. 2, 1. Lạch cạch một tiếng, khóa đã mở xong. Răng rắc, cánh cửa tự động mở ra. Ngay lập tức, Dương An rút chìa khóa ma pháp vạn năng, lắc mình một cái, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào trong phòng. Phanh, cánh cửa lại đóng kín. Toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ. Đám quái vật đằng sau cũng mới chỉ đuổi đến nửa đường, mà tăng thi cơ giới đại thống lĩnh tốc độ nhanh nhất, nhưng bị tiểu đệ liên lụy mà đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại kia tiến nhập cấm địa của nó. Tăng thi cơ giới đại thống lĩnh chỉ vừa hấp thu lực lượng của vương giả điền nhiệm, mà cánh cửa kia chỉ khi nó đạt tới cấp vương giả mới có thể mở ra. Hơn 40 con quái vật ở bên ngoài cửa chu lên liên tục, cũng không có biện pháp bắt được Dương An. Kế hoạch thành công, Dương An cũng lập tức thu hồi Lý Nhị Tu Chi Nhãn. Kế tiếp chính là đem phong hồn mệnh hạp mở ra, phóng thích linh hồn tổ tiên địa tinh bị cấm cố ở bên trong, hoàn thành nhiệm vụ. Chương 85. Tổ tiên địa tinh. Ha ha ha. Dương An mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, nhưng vẫn không kìm được vui vẻ mà cười to ha hả. Vừa rồi thật sự rất mạo hiểm, cơ hồ là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu tiếp tục trì hoãn 1-2 giây, tất sẽ bị đám quái vật điên cuồng kia xử lý. Mà may mắn nhất là cánh cửa lại tự động đóng kín, không cho quái vật bên ngoài chui vào. Cực độ khẩn trương mang đến mệt mỏi cho thể xác và tinh thần không thua gì một hồi đại chiến. Tích tích. Lý Nhị Tư Chi Nhãn linh hoạt xuyên qua cửa sổ bay vào. Dương An ngay lập tức khẩn trương thương tiếc cầm trên tay, kiểm tra trước sau xem có bị hư tổn gì không. Lý Nhị Tư Chi Nhãn ngày càng thể hiện tác dụng trọng yếu. Dương An có thể thành công mở khóa cửa đi vào phòng cũng toàn bộ nhờ có con mắt nhỏ này. Dương An lúc này cũng không nhịn được thành tâm ca ngợi thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhị Tư vĩ đại, có thể chế tạo bảo bối bậc này. Cẩn thận thêm vài lần, xác nhận con mắt nhỏ không bị trầy xước gì, Dương An mới đem nó như chân bảo mà cẩn thận cất kỹ, rồi mới đứng dậy quan sát căn phòng nhỏ. Phía trên phong hồn mệnh hạp như cũ hiện lên một cái hư ảnh địa tinh. Nhìn thấy Dương An xâm nhập vào, hư ảnh này kích động vạn phần, có thể là biết được mình sẽ được cứu vớt, hoa chân múa tay vui sướng. Có điều, địa tinh này không thể nói chuyện, Dương An cũng không nghe được tiếng của nó phát ra. Dương An đương nhiên sẽ không phớt lờ, cứ như vậy tiến lên mở phong hồn mệnh hạp trên bàn đá. Nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện dấu vết cơ quan gặm bẫy nào, nhưng Dương An vẫn không chủ quan, bắn thử mấy chỗ khả nghi, kết quả cũng không có hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ phòng này thật sự không có cơ quan gặm bẫy? Dương An thoáng có điểm nghi hoặc, nhưng sự thật xảy ra trước mắt không để cho hắn hoài nghi. Không phát hiện cơ quan gặm bẫy, Dương An cẩn thận từng bước một chậm rãi tới gần bàn đá, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống đột biến nào. Chỉ cách có vài bước, Dương An đã tới sát bàn đá, vẫn không có cơ quan gì. Hắn lại lấy ra cái chìa khóa ma pháp vạn năng cáp khắc long từ trong hành trang ra, chuẩn bị mở khóa phong hồn mệnh hạp. Hư ảnh địa tinh nhìn hành động của Dương An lại càng cuồng hoan, chứng thật là được cứu vớt, hướng về phía Dương An gật gật đầu, sau đó hư ảnh trở về trong hộp. Dương An đem chìa khóa ma pháp vạn năng tra vào ổ khóa trên phong hồn mệnh hạp. Phù văn phía chuôi chiếc chìa khóa lục giác bắt đầu chuyển động, hình dáng nó lại tiếp tục biến ảo, hệ thống lại vang lên 10 giây đếm ngược mở khóa. 10 giây qua rất nhanh, bởi vì lần này không có cảm giác thúc ép đằng sau gáy. Răng rắc một tiếng, khóa được mở ra. Ở một khắc này, vô số phù văn huyền ảo khắc đầy phía trên phong hồn mệnh hạp lấy tốc độ như thủy triều luôn và biến mất. Trong nháy mắt, phù văn màu bạc mất hết, phong hồn mệnh hạp lại biến thành một cái hộp màu đen trông rất bình thường. Sợ lại có quái vật giống như ma linh hộ bảo, ngay lập tức Dương An lui ra phía sau vài bước. Lạch cạch một tiếng, cái nắp phong hồn mệnh hạp tự động mở ra, một luồng ánh sáng màu trắng từ trong chiếc hộp chậm rãi dâng lên. Luồng ánh sáng trắng hoàn toàn thoát ra, từ từ biến ảo thành bộ dáng của một tộc nhân địa tinh, giống y hư ảnh lúc trước, dáng vẻ trong suốt tựa như NPC loại linh hồn. À, 4.000 năm, bị cấm cố 4.000 năm, linh hồn của ta rốt cục có thể trở về thiên đường. Hư ảnh kia chính là linh hồn tổ tiên địa tinh, linh hồn bị cấm cố 4.000 năm, giờ khắc này lại giống như được sinh ra một lần nữa. Nếu linh hồn cũng có nước mắt, hẳn nó đã rơi lầy lệ mặt rồi. Xin chào tiền bối, ta nhận lời ủy thác từ hậu nhân của ngài tới đây, xin hỏi ngài có cần ta hỗ trợ gì không? Dương An cung kính nói. Kích động như được tái sinh khiến cho tổ tinh địa tinh cũng thiếu chút nữa đã quên nhân loại mạo hiểm giả này đã cứu hắn. Nhưng mà kế tiếp tổ tiên địa tinh lại không cảm tạ, mà là... Mau, mau đưa Lý Nhị Tư Chi Nhãn lấy ra. Linh hồn tổ tiên địa tinh này lại thay đổi một bộ khuôn mặt, trở nên cực kỳ cuồng nhiệt cùng khát vọng. Hả? Sắc mặt Dương An lập tức trầm xuống. Tuy rằng đây là mục tiêu nhiệm vụ, nhưng muốn cướp bảo bối của hắn cũng tuyệt đối không được. Chứng kiến biến hóa của Dương An, tổ tiên địa tinh cũng hiểu được mình thất lễ, ngay lập tức cười nói. Mạo hiểm giả dũng cảm, lão phu vừa rồi thất lễ, chỉ là chứng kiến tác phẩm đắc ý thần cấp của luật sĩ luyện kim cơ giới Lý Nhĩ Tư vĩ đại, lão phu thật sự không kìm được mà hưng phấn. Khẩn cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi làm thế nào lấy được Lý Nhĩ Tư chi nhãn này? Tổ tiên địa tinh lại hỏi. Hả? Tổ tiên địa tinh rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải là muốn cướp bảo bối của mình đấy chứ? Dương An thầm nghĩ. Tuy nhiên, thấy biểu cảm tiểu tụy của tổ tiên địa tinh kia, hơn nữa vật phẩm đã khóa, cũng không sợ bị cướp đoạt, Dương An lựa chọn trả lời thành thật nói. Là ta mở ra bảo tàng Lý Nhĩ Tư lấy được, ở đại sảnh trong thông đạo bên kia. Quả nhiên là như vậy. Ta đã nói bảo tàng Lý Nhĩ Tư khẳng định là ở chỗ này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tổ tiên địa tinh lắc lắc đầu, bộ dạng có chút thương cảm, lại nói. Thực không dám giấu giếm, năm đó ta chính là vì tìm kiếm bảo tàng Lý Nhĩ Tư mà tìm được cái sơn động này, nhưng chẳng những không tìm được bảo tàng, còn bị vương giả nơi này giết chết, rồi đem linh hồn của ta giam cầm, muốn ta giúp nó cải tạo thân thể cơ giới, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Có điều, lấy được kỹ thuật cùng tri thức của ta thì quá khó để làm được điều đó, cũng chỉ có thiên tài giống như Lý Nhĩ Tư mới có thể sáng tạo việc đem thân thể kết hợp cùng máy móc. Theo địa tinh tộc từ xưa ghi lại, trí thức cùng kỹ thuật của Lý Nhĩ Tư tuy rằng truyền thừa từ nhất mạch địa tinh, nhưng Lý Nhĩ Tư này căn bản là một thiên tài, sáng tạo những thứ ngay cả nhất mạch địa tinh chúng ta cũng không thể theo kịp. Tổ tiên địa tinh về mặt sùng bái nói. Hóa ra đây là một địa tinh vì bảo tàng mà chết. Lý Nhĩ Tư cũng không hổ là thần cấp thuật sĩ luyện kim cơ giới, ngay cả nhất mạch địa tinh là thủy tổ của người luyện kim cơ giới cũng theo không kịp. Dương An thầm cảm khái. Dương An cảm thấy tổ tiên địa tinh này cũng đủ đáng thương, nên thả ra Lý Nhĩ Tư chi nhãn điều khiển bay tới, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cho nó để nó an tâm chết đi. Chứng kiến Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay tới, tổ tiên địa tinh lại tiếp tục trở nên cuồng nhiệt, chỉ tiếc linh hồn không chạm được vật thể, chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Nhưng nó nhiệt tình không giảm, không ngừng vây quanh Lý Nhĩ Tư chi nhãn nhìn ngang nhìn dọc, một hồi lâu mới có chút thỏa mãn dừng lại. Dương An cũng thu hồi Lý Nhĩ Tư chi nhãn. Thật không hổ là nhân vật mà nhất mạch địa tinh chúng ta đều cực kỳ kính ngưỡng, có thể nghiên cứu ra kỹ thuật khiến cho kim loại ẩn hình. Chỉ bằng điểm này, nhất mạch chúng ta mất vạn năm cũng không làm được. Nhân loại quả nhiên là chủng tộc có khả năng tạo nên kỳ tích. Tổ tiên địa tinh cảm khái nói. Dương An nửa hiểu nửa không, chỉ biết là người tên Lý Nhĩ Tư này so với tưởng tượng của hắn còn thần kỳ công đại hơn nhiều. Có điều, đó là nhân vật trong truyền thuyết, cũng chẳng quan hệ gì với mình, không nên phí công đi tìm hiểu. Chương 86 Phản hồi Hắc Thạch Trấn. Có thể là vì bị cầm cố 4.000 năm, không có ai trò chuyện, nên linh hồn tổ tiên địa tinh nói mãi không dứt lời với Dương An. Có điều tổ tiên địa tinh lại chỉ nói về luyện kim cơ giới, mà Dương An là một cung tiễn thủ, kỹ năng sinh hoạt cũng chỉ có thải tập thuật. Đối với phương diện này có thể nói là một khiếu không thông, cho nên chỉ đành gật đầu cho qua chuyện. Nếu như đổi lại là một thuật sĩ luyện kim cơ giới hoặc là người chơi học kỹ năng sinh hoạt công trình cơ giới, như vậy từng lời của địa tinh lão tổ lúc này đều là bảo vật vô giá. Đây chính là tri thức quý báu do địa tinh tổng kết. Tiếc rằng người nghe lại là Dương An, cho nên không thể nắm giữ điều gì cả. Đây là lạc thú lớn nhất của trò phong vân. Được cùng mất, rất nhiều lúc đều nằm ở hai chữ cơ duyên. Qua một hồi lâu, tổ tiên địa tinh cuối cùng dừng lại, một bộ nghiêm nghị nói. Mạo hiểm giả trẻ tuổi dũng cảm, ta Cáp Bố Đặc một lần nữa cảm tạ ngươi giải cứu. Linh hồn của ta bị cầm cố ở đây đã 4.000 năm, cuối cùng cũng có thể quay về thiên quốc, tiến vào luân hồi. Tổ tiên địa tinh vừa nói xong những lời này, linh hồn màu trắng ngà càng lúc càng phai nhạt, càng lúc càng trong suốt. Lúc này, Dương An cũng hiểu linh hồn tổ tiên địa tinh sắp tan biến, nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành. Lập tức hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở. Hệ thống, người chơi ngả ra thành công giải cứu linh hồn tổ tiên địa tinh Cáp Bố Đặc. Độ hư hảo với địa tinh tộc tăng thêm 10, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời đến Hắc Thạch Trấn tìm các cát nhận phần thưởng. Độ hữu hảo với địa tinh tộc tăng thêm 10, thưởng thật chẳng ra làm sao cả. Dương An lắc lắc đầu, bộ dáng không chút hài lòng với phần thưởng. Mỗi chủng tộc đều có độ hữu hảo. Độ hữu hảo càng cao thì gặp NPC chủng tộc này sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt. Ví dụ như khi mua hàng ở cửa hàng địa tinh sẽ được giảm giá, cũng có thể dễ dàng nhận được nhiệm vụ ẩn tàng từ những NPC địa tinh. Chỉ là trên cả đại lục phong vân, dù là liên minh quang minh hay là liên minh hắc ám, đều có rất ít thấy bóng dáng địa tinh. Mà Dương An chơi trò chơi lâu như vậy cũng chỉ mới gặp địa tinh cắp cát. À, còn cả tổ tiên địa tinh nữa.

ngồi xuống chờ Cáp Cáp giúp hắn đeo trang bị. Nói thật, Dương An còn chưa biết phụ giáp là trang bị gì, trước này chưa từng nghe đến. Chương 89, khách đến chơi. Cáp Bố Đặc Bạch Biến phụ giáp là tổ tiên điện tinh phân phó Cáp Cáp chế tạo cho Dương An, chỉ Dương An mới có thể sử dụng. Chẳng qua, Dương An chưa từng nghe thấy trong trò chơi có trang bị phụ giáp lại còn thêm bách biến, nên càng lúc càng hiếu kỳ. Mỗi khi người chơi khi được một trang bị mới sẽ có thêm động lực để luyện cấp, mục đích để sớm ngày mặc trang bị mới. Ngoại trừ thuộc tính trang bị mạnh hơn, còn thêm nguyên nhân nữa là đủ trang bị cấp cao, ngoại hình sẽ đẹp hơn, như là được mặc quần áo mới vậy. Ai cũng muốn mặc trang bị lăng lê đẹp mắt, Dương An đương nhiên không ngoại lệ. Bởi vì địa tinh Cáp Cát cao không đến eo Dương An, cho nên hắn đành ngồi xuống. Chỉ thấy Cáp Cát cởi bỏ áo choàng của hắn, rồi dỡ bỏ hộ kiên bên trái, làm lộ ra miếng lót vai. Sau đó, Cáp Cát đem đặt Cáp Bố Đặc Bách Biến phụ giáp lên trên miếng lót vai kia, rồi ấn nhẹ một cái. Rắc một tiếng, Bách Biến phụ giáp đã thay thế hộ vai bên trái. Ngay khi Dương An nghi hoặc, phù văn thần bí trên phụ giáp bắt đầu chuyển động, phát ra quang mang màu bạc. Sau đó Bách Biến phụ giáp bắt đầu không ngừng biến ảo, chậm chậm như muốn tan chảy, biến thành chất lỏng kim loại màu đen bạc. Chất lỏng kia nhanh chóng từ miếng lót vai chảy xuống bì giáp, phù văn tỏa ra quang mang màu bạc y như những con cá nhỏ, lan theo kim loại lỏng bơi lội khắp toàn thân. Chức nghiệp cùng tiễn thủ không thể trang bị khôi giáp kim loại nặng nề, mà Bách Biến phụ giáp có thể dung hợp với bì giáp, làm cho nó kim loại hóa, như vậy có thể tăng thêm phòng ngự cho cung tiễn thủ. Cáp Cáp nhìn vào phụ giáp biến ảo rồi giải thích. Mà ta đã thay tinh hạch quang minh hệ 4X thành 5X, cho nên phụ giáp cấp truyền thuyết mới có hai kỹ năng. Đây là tạ lễ của ta, vì ngươi đã cho ta mượn Lý Nhị Tư chi nhãn chân quý nghiên cứu. Còn có, sau này ngươi đổi giáp, phụ giáp cũng tự động hòa và tan vào trang bị mới. Cáp Cát lại nói, sau cùng, ta cải biến thiết kế của lão tổ tông một chút, bỏ thêm một thiết bị nhỏ, có thể sắp đặt Lý Nhị Tư chi nhãn, như vậy sau này ngươi không cần mỗi lần sử dụng lại phải lục hành trang. Cáp Cát giới thiệu hoàn tất thì chất lỏng kim loại đã hoàn toàn dung hợp với bì giáp. Hộ kiên là lót vai, hung giáp là giáp ngực, hộ oản là bao cổ tay, thủ sáo, găng tay, hộ thối, bảo vệ chân, ngoa tử, giày, vốn là bì giáp, lúc này lại có cảm giác như kim loại, nhưng trọng lượng không chút tăng thêm, trên trang bị thỉnh thoảng trượt lóe như tinh quang, đây đều là mảnh vỡ tinh hạch quang minh hệ 5X, làm cả bộ trang bị tăng thêm tính thần bí. Nhìn nguyên bản hộ khiên bên trái, từ bí giáp biến thành hộ khiên kim loại, càng thêm uy vũ, lại còn có một chỗ lõm hình bán cầu, hẳn là để gắn Lý Nhị Tư chi nhãn. Dương An đặt Lý Nhị Tư chi nhãn lên trên, phi thường vừa vặn, có thể thoải mái chuyển động. Như vậy sau này lúc không sử dụng cũng không cần phiền toái cất vào hành trang, hơn nữa có thể dò xét mọi lúc, làm con mắt thứ ba, trước sau đều thấy rõ một một. Trang bị Cáp Bố Đặc Bách Biến phụ giáp này giúp hắn tăng 50% phòng ngự, huyết lượng cũng tăng đến 1.500 điểm. Đối với một cung tiễn thủ 3X, đây đã là phi thường nhiều. Cảm ơn. Dương An phát ra lời này từ đáy lòng. Bách Biến phụ giáp có thể nói là đã không phải là tầm thường lúc đầu. Chỉ riêng tinh hạch 4X biến thành 5X, chênh lệch đã vô cùng lớn, lại còn trang bị Lý Nhị Tư chi nhãn nữa. Cáp Cát khoát khoát tay cười nói, người là bằng hữu của địa tinh, không cần khách khí như thế. Còn có thứ này, ta dùng u ngân kim trúc còn thừa chế tạo, đây hoàn toàn là tác phẩm ta sáng tạo, hy vọng có ích với ngươi. Địa tinh Cáp Cát nói, chỉ thấy hắn đưa một vật nhỏ cho Dương An. Vật tròn này kích cỡ không khác ma năng chi bàn lấy được từ lúc trước, nhưng ở trung ương có một viên bảo thạch màu đen, đương nhiên không tinh tế bằng ma năng chi bàn do Lý Nhị Tư chế tạo. Tự động nhà trang bị. Vật phẩm đặc thù, có thể thông qua mũi tên nhặt vật phẩm trong quyền hạn, phạm vi nhặt là xung quanh mũi tên 2m. Cần đặt vật phẩm trong hành trang để có hiệu lực, vật phẩm khóa, không thể giao dịch, không thể rơi. Không tồi. Dương An không khỏi khen ngợi. Tự động nhà trang bị vô cùng thích hợp, chỉ cần bắn mũi tên ra là có thể nhặt được đồ, không cần phí thời gian đi nhặt. Thứ này cũng giúp Dương An tăng hiệu suất giết quái. Chỉ cần hợp với huynh đệ là được. Cáp Cát mỉm cười nói, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi đến Lý Nhị Tư chi nhãn bên vai trái của Dương An lại nói. Huynh đệ, không biết sau này ngươi có thể cho ta mượn Lý Nhị Tư chi nhãn nghiên cứu không? Dương An không khỏi cười khổ, quả là say mê công việc. Chỉ cần ngươi đảm bảo không làm hỏng, khi rảnh ta có thể cho ngươi mượn. Dương An cười nói, giao hảo với địa tinh Cáp Cát có thể trợ giúp cho sự phát triển trong tương lai, nên Dương An cũng không keo kiệt. Vậy tốt quá, ta vừa nghĩ đến ít thứ, hay bây giờ cho ta mượn đi? Không được, hiện tại ta có việc cần dùng rồi. Quả thực, Dương An hiện tại không rảnh để cho mượn, hắn cần thời gian để luyện cấp. Khó khăn rời khỏi cơ giới tiểu ốc, Dương An bổ sung dược tề rồi tìm một ngách vắng trong trấn, thi triển tiềm ảnh ẩn thân chạy ra khỏi trấn. Hắn cũng không muốn bị người khác phát hiện ra mình có năng lực nhìn trong bóng đêm, từ đó tạo thành phiền toái. Lúc này, hệ thống vang lên thanh âm thông báo, trang bị đưa đến chợ đang lục tục bán ra. Dương An dự tính khi đến trời sáng hẳn có thể bán xong, sau đó đổi vàng thành nhân dân tệ, như vậy lại có thêm một khoản thu nhập. Ra khỏi tiểu trấn, Dương An cẩn thận đi về hướng Tây Nam, địa điểm luyện cấp đêm nay là đầm lầy Đà Lạt. Trang bị lên đại lực thần thủ sáo, còn có tự động nhà trang bị, ở nơi này giết quái lân oa cấp 43 phi thường thoải mái. Buổi tối quái vật làm mới nhanh, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút là được, mà kinh nghiệm đánh quái buổi tối lại càng nhiều. Hiện tại có Lý Nhị Tu chi nhãn, buổi tối ra bên ngoài cũng an toàn hơn nhiều. Một đường hướng Tây Nam, Dương An cẩn thận vượt qua mấy đại gia hỏa, qua Hổ Vương Lĩnh, lại đi hơn 20 phút cuối cùng mới đến đầm lầy Đà Lạt. Buổi tối, tầm nhìn ở đầm lầy Đà Lạt càng thấp, may mắn Dương An chỉ hoạt động ở phía bên ngoài. Rất nhanh, ổ lân oa đầu tiên đã hiện ra, một ổ 5 con 3 loại lân oa. Lực lượng lân oa không cao, mạnh mẽ đánh lui dồn dập xúc phát. Cẩn thận ứng phó, Dương An không tổn hao gì đã làm sạch 5 con lân oa, kinh nghiệm hơi tăng lên một chút. Quái phổ thông rơi đồ rất thấp, chỉ có kim tệ, Dương An cũng không đi xem xét, trực tiếp bắn một tên về phía thi thể lân oa. Phốc một tiếng, mũi tên sắc bén cắm xuống đất, một ma pháp trận màu đen bán kính 2 mét hình thành, tiền vàng trên mặt đất nhanh chóng biến mất, tiến vào hành trang của Dương An. Đây là công năng của tự động nhà trang bị. Một bậc luyện cấp, buổi tối lân oa sinh ra rất nhanh. Bên này vừa giết xong bên kia đã hiện ra, mà có tự động nhà trang bị, cả đêm Dương An gần như không di động. Trừ lúc lóc áo ăn cơm trưa tạm ngừng chừng 1 giờ, Dương An cả đêm giết lân oa, cuối cùng lên cấp 37, tăng tới 2 cấp. Tới khi ngoài hiện thực khoảng 5 rưỡi chiều, Dương An mới trở về thành lóc áo. Cởi bỏ mũ game, Dương An đầy vẻ thích thú, vươn vai vặn người một cái, thể xác và tinh thần nhất thời khoan khoái vô cùng. Hôm nay kiếm lớn như vậy, Dương An quyết định đêm nay tổ chức một bữa để chúc mừng. Dương Lâm, cùng anh đi mua thức ăn nào, tối nay chúng ta liên hoan. Dương An vừa đi xuống tầng vừa đi vừa la lớn. Từ nhỏ đến lớn, trừ tôn kính trưởng bối ra, trong nhà Dương An không giảng nhiều lễ nghi, rất là thoải mái. Heo mập, anh chỉ biết ăn thôi, trong nhà đang có khách. Em gái Dương Lâm cũng không khách khí. Hai anh em từ nhỏ đã như vậy, tuy không phải là anh em ruột nhưng còn thân hơn anh em ruột. À, có khách. Dương An không khỏi nghi hoặc. Nhà hắn bình thường rất ít khi có khách tới. Đương nhiên, họ hàng thân thích thì không tính là khách. Nghe Dương Lâm nói như vậy, nhất định là có gì đó đặc biệt. Dương An bước nhanh xuống lầu. Khi nhìn thấy vị khách đang trò chuyện thân mật với Dương Lâm, Dương An không khỏi ngạc nhiên. Tử Lăng. Chương 90. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Nhìn thấy thân ảnh ngồi cùng một chỗ với Dương Lâm, bước chân Dương An không khỏi khựng lại, tâm tình căng thẳng, trong lòng nảy sinh ra cảm giác vui mừng không tên. Người này Dương An đương nhiên quen, phi thường quen là khác. Mạnh Tử Lăng, bạn nữ thân nhất với Dương An năm cấp 3, cũng là nữ sinh Dương An từng làm tổn thương. Cô gái thân thiết nhất này từng chủ động đề nghị quen nhau, nhưng chính hắn lại quá mức lý trí cự tuyệt. Có lẽ trong chuyện này không có tuyệt đối đúng sai, nhưng Dương An cảm thấy là bản thân đã làm tổn thương Tử Lăng. Dương An còn nhớ rõ, biểu tình của nàng ấy lúc đó vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ cười, nhưng hắn hiểu rõ tâm tình nàng không đơn giản như mấy chữ không sao cả nàng nói. Sau chuyện này, quan hệ giữa hai người dần xa cách. Tuy đêm trung thu, cuộc trò chuyện thâm tình bên bờ sông làm cho quan hệ giữa hai người giống như trở lại trước kia, nhưng trong lòng Dương An luôn thấy áy náy. Việc kia như cái gai đâm vào trong tim, tuy có thể nhổ ra nhưng sẽ vẫn lưu lại vết thương lành lại, sẹo vẫn còn đó. Quan hệ giữa hai người rất khó để hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, chuyện này Dương An giấu sâu trong lòng. Nhìn thấy Tử Lăng ngồi trên ghế sofa nhìn mình cười, Dương An cũng rất tự nhiên mỉm cười đáp lại. Vóc người và dung mạo của Mạnh Tử Lăng không tính là quá xuất chúng, nhưng vô cùng dễ nhìn, mà hấp dẫn nhất chính là khí chất hòa nhã hiền thục toát ra từ người nàng. Tử Lăng, sao cậu lại tới đây? Dương An cười nói, tâm lý có chút cao hứng đan xen chút lúng túng. Thời cấp 3, có một thời kỳ Mạnh Tử Lăng rất hay đến nhà Dương An chơi, gần như coi nơi này là một nửa của nhà nàng, nhưng sau chuyện đó, đã có mấy năm nàng không sang chơi. Mình đã lâu không đến, hôm nay sang thăm dì và Lâm Lâm. Mạnh Tử Lăng mỉm cười nói, vẫn hào phóng như ngày xưa, nhưng càng thêm vài phần thành thục. Chị Tử Lăng tới lâu rồi, nhưng anh còn đang chơi game. Chị Tử Lăng nói không nên quấy nhiễu anh nên em không gọi.